SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi học được niệm, mọi người vội vàng đi luyện tập tìm phong cách chiến đấu phù hợp cho mình, chỉ có Pakunoda và Zukai ở nhà vết thương của bé con chưa lành, nó lại hay vô tình phá hoại, vào những lúc quan trọng thế này Furton không dám mang nó theo, chỉ sợ nó lại phá hư gì mình, tức quá không chịu được xử lý thằng nhóc mất. Về phần Pakunoda, cô không phải là thành viên chiến đấu, tùy theo tình huống bản thân cũng không cần thiết huấn luyện quá kịch liệt, nên quyết định ở nhà tự tập luyện đồng thời trông Zukai. Zukai cũng không nghĩ gì, tỉnh dậy không thấy ai, nó kêu. Furton, em đói, không ai trả lời, Zukai ngơ ngác đứng dậy, ngó quanh, rồi kêu. Pakunoda, em đói, vẫn không ai trả lời, Zukai xoay người, sang phòng bên cạnh. Nó thấy Pakunoda nhắm mắt ngồi khoanh chân dưới đất, trên người cô cũng tỏa ra năng lượng đặc biệt. Zukai không quan tâm cô đang làm gì, chạy lại kêu. Pakunoda, em đói, Pakunoda chợt tỉnh khỏi trạng thái thiền, cô vừa mở mắt liền hoảng sợ thấy Zukai tay cầm kiếm đứng trước mặt mình. Pakunoda, em đói bụng, Zukai nói, chỉ một câu nói gợi lại nỗi sợ hãi của Pakunoda lúc lần đầu gặp gỡ, nhớ rằng cô suýt mất mạng vì thằng nhóc này đói. Không dám chậm trễ, cô đứng bật dậy, em chờ tí, chị đi kiếm đồ ăn, Zukai ngơ ngác nhìn bóng lưng cô hồi lâu mới trả lời. À hát, nó định nói nếu cô không đi được thì để nó đi kiếm ăn cho tay còn rút sẵn kiếm, không ngờ cô lại nhanh như vậy, chắc Pakunoda cũng đói rồi. Chưa buồn ngủ, Zukai lại ngồi xuống đất ngẩn người. Không biết qua bao lâu, Zukai ngẩng đầu, dù không nghe được tiếng bước chân, nhưng nó biết có người vừa vào nhà. Do không có sát khí cũng không công kích nên Zukai vẫn ngồi im, ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng, mặt không biểu tình. Người kia bước tới cửa phòng, vì không nghĩ tới trong phòng có ai khác, nhìn ngay vào đôi mắt đen nhanh Zukai ấy vậy mà bị giật mình. Prolo, chào buổi sáng. Zukai nói, ra là Zukai, Prolo bóp trán, khuôn mặt trẻ con hiện lên nét khó chịu tự nhắc mình gần đây quá buông lỏng, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười đĩnh đạc dịu dàng. Giờ là chào buổi trưa rồi nhé, Pakunoda đâu, đi kiếm ăn rồi, Zukai trả lời, Prolo chào buổi trưa, à hát chào buổi trưa, Prolo bước lại trước mặt Zukai, bắt chước nó ngồi dưới đất rất thân mật hỏi. Vết thương thế nào rồi Zukai? Có đói không? Zukai gật đầu, rồi lại tiếp tục ngẩn người, không để ý tới Prolo nữa. Nói chuyện phiếm ấy hả, Zukai không biết. Prolo lại không nhịn được xoa trán. Khu trưởng khu 10 vẫn đang hôn mê, dù họ đã học được niệm nhưng vẫn chưa an toàn, trừ khi khu trưởng chết, bằng không hắn ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ. Là thủ lĩnh, Prolo đã sớm nghĩ về vấn đề này, ngay cả đường thoát khỏi khu 10 cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng đêm hôm trước cũng chính là đêm họ học được niệm, anh phát hiện một chuyện nguy hiểm hơn cả việc bị khu trưởng khu 10 truy sát. Zukai không nghe lời anh, dù người phố sao băng vốn luôn làm theo ý mình, Prolo cũng không trông mong mọi người răm rắp nghe theo lời mình, nhưng là một đoàn thể, lúc làm nhiệm vụ không thể không nghe theo mệnh lệnh. Tự ý hành động có lúc còn có thể dẫn tới việc toàn bộ thành viên bị tiêu diệt, và Prolo chắc chắn không thể để điều đó xảy ra. Hơn nữa Zukai ngốc như vậy, dễ bị người ta lừa bắt, nói không chừng kẻ địch chưa làm gì nó đã khai hết sạch tình báo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không trông mong gì Zukai hiểu và làm theo mệnh lệnh của mình, Prolo chỉ mong nó sẽ ngoan ngoãn đứng tránh ra một bên khi cần thiết, đừng như lần trước Giota ết mất con tin. Đúng rồi, hình như Zukai bỗng xuất hiện ở phố sao băng phải không? Em đến từ bên ngoài à, Zukai không biết tự nói chuyện, Prolo đành tự tìm đề tài bắt chuyện. Bên ngoài, là sao Zukai không hiểu, nó nhìn Prolo một cái, rồi không thèm để ý đến anh nữa. Prolo mỉm cười, Zukai nhỏ vậy mà đã mạnh như thế, em bao nhiêu tuổi rồi, 5 hay 6, thực sự mà nói anh không muốn nói mấy chuyện như con nít như vậy, nhưng lấy chỉ số thông minh của Zukai, muốn nói chuyện phức tạp hơn cũng khó. Zukai đâu biết mình bao nhiêu tuổi, từ khi bị chế tạo trông nó đã như vậy rồi. Suy nghĩ một lát không trả lời được nó lại tiếp tục lờ đi, nhưng vẻ mặt ngơ ngác của nó cũng đủ để Prolo hiểu rồi. Anh lại bóp trán, ngay cả câu hỏi như thế thôi mà cũng không biết trả lời sao. Dù đã chẳng ôm hy vọng gì về chỉ số thông minh của Zukai từ đầu rồi, nhưng một đứa bé 3 tuổi cũng biết giơ ngón tay ra mà đếm rồi chứ. Nhức đầu, nhưng anh vẫn mỉm cười nói tiếp, đúng rồi, gọi Zukai nghe xa cách quá, anh gọi em tiểu quai nhé. Câu này hoàn toàn là nói bừa, Zukai sao hiểu cái gì là xa cách cái gì là gần gũi, nhưng Prolo lừa gái quen rồi, thuận miệng nói. Nói xong muốn tự vả một cái, xưng hô thế nào cũng có ảnh hưởng gì đến thằng nhóc đâu, còn chẳng bằng lấy thức ăn ra dụ dỗ nó. Không ngờ Zukai lại có phản ứng, nhìn anh, nghiêng đầu. Tiểu quai là tên gọi số 3 và 4 thường gọi nó, sao Crollo lại biết? Đúng vậy, tiểu quai. Có phản ứng, Crollo nhanh chóng hỏi lại, anh gọi em là tiểu quai được không? Dù Quy rất thích được số 3 và 4 gọi như vậy, dù nó không hiểu vì sao, nhưng nó luôn vui khi được gọi như vậy. Crollo muốn gọi nó như vậy, dù quai suy nghĩ một lát gật đầu. Số 3 số 4 không ở đây, chẳng có ai khác gọi nó là tiểu quai nữa. Crollo thừa cơ nhanh chóng hỏi thêm, vậy tiểu quai này, ngoài anh ra còn ai gọi em như thế không? Câu hỏi này không khó, dù quai trả lời được, có số B, rầm, ngoài cửa truyền vào tiếng ồn, cửa căn nhà bị đập bay. Crollo cảnh giác nấp sau bức tường, rút dao, riêng dù quai thì vẫn ngơ ngác ngồi yên dưới đất, không ai công kích thì nó còn ngồi đấy lâu. Kẻ đột nhập phách lối dẫm lên cánh cửa mình vừa phá, bước chân lộp cộp vang, kèm theo tiếng ngân nga hát. Trái táo nhỏ hoàn mỹ của ta. Crollo lập tức hối hận vì đã quay về. Dù quay đứng dậy, phủi phủi bụi trên mép áo, đi ra cửa, ngẩng đầu thấy người đang lắc eo bước tới, nói. Chào buổi trưa, Hisoka. Đồng thời nghiêng đầu tránh quân Poker bay tới. Cách chương.